Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đừng Gọi Anh Là Chú của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đình Nguyên không nói gì thêm mà nắm lấy tay Minh Nguyệt đi lên phòng làm việc. Nguyệt Minh thở dài nói, sao toàn gặp người giải quyết không được rồi đi báo phụ huynh. Thấy khuôn mặt Nguyệt Minh nhăn nhó, anh mỉm cười. Em cứ kệ đi, đừng quan tâm. Giờ lấy giấy tờ vào đây, chỗ nào không biết hỏi tôi. Nguyệt Minh có chút mệt mỏi vì gặp những chuyện không đâu, cô nói. Nhưng giấy tờ đó tôi làm được, khi nào không biết tôi sẽ hỏi anh. Ừ, em vào làm việc đi, chiều chờ tôi đưa về. Sáng tôi đi xe máy mà. Chiều về sớm tôi đưa em và Bin ra ngoài ăn tối. Nguyệt Minh liền hỏi, sao không ở nhà mà ra ngoài vậy ạ? Ra ngoài cho mất thời gian. Lâu lâu đưa Bin ra ngoài ăn, em muốn con ở nhà miết vậy sao? Nghe tôi đi. Cô gật đầu, vâng tôi biết rồi. Đình Nguyên vào phòng còn cô đi tới bàn làm việc của mình. Tới chiều cô chuẩn bị đứng lên thì Đình Nguyên đi tới. Em làm xong chưa? Chúng ta về thôi. Nguyệt Minh ngước lên hỏi. Nay anh ra sớm vậy? Không ra sớm, em bỏ về trước sao? Tôi xuống trước lấy xe. Đình Nguyên đi rồi cô sắp xếp gọn gàng ở bàn làm việc, rồi rời khỏi phòng, rồi ra ô tô Đình Nguyên đang đứng chờ. Sao anh không vào xe đi? Sao lại đứng đây? Tôi chờ em cùng vào. Anh dẻo miệng thật đấy. Hèn chi nhiều cô thích anh thì phải. Nhưng sao em lại chưa yêu tôi? Dù sao tôi cũng là ba của Bin. Hay em có tình cảm với tên ở dưới quê nên không chấp nhận tôi? Nguyệt Minh khó chịu nói. Anh lại tào lao rồi đấy. Anh lái xe về nhà đi. Bin đang chờ ở nhà đó. Đình Nguyên nhẹ giọng thay đổi cách xưng hô. Anh nói thật lòng đấy. Mong em suy nghĩ kỹ để trả lời nhanh nhất. Anh không chờ được lâu bởi anh già rồi. Cô khẽ cười. Hôm nay anh mới biết mình già rồi à? Tôi thấy anh già từ lúc gặp anh 6 năm trước cơ. Em đang trêu chọc anh sao? Cô khẽ cười. Không hề, thôi anh lái xe đưa tôi về. Chứ giờ nói biết khi nào xong. Đình Nguyên không nói nữa mà lái xe rời khỏi công ty. Về tới nhà cô bước vào trong trước, vừa thấy Bin đang ngồi chơi với cô Nga. Bin đi học có ngoan không đó? Chơi với bạn có vui không con trai? Bin cười tươi trả lời mẹ. Dạ vui lắm mẹ ạ. Bạn còn cho con đồ chơi cầm về này mẹ. Vậy à, giờ đứng lên vào tắm. Tí ba đưa con đi ăn rồi đi chơi nhé. Bin vui vẻ hỏi lại. Được đi chơi hả mẹ? Con đi tắm đây ạ. Bà Nga đứng lên nói. Hai đứa về rồi, cô cũng về đây. Dạ cháu cảm ơn cô nhé. Không có cô cháu không biết xoay sở thế nào luôn. Không sao, cô Bin rất ngoan nên cô trông được. Cô đi làm kiếm tiền mà. Với lại cậu Nguyên cũng giúp đỡ cô, nên mấy việc này cháu đừng suy nghĩ. Dạ cháu biết rồi ạ. Thôi cô về đây, chào cháu. Sau khi bà Nga rời đi, Đình Nguyên bước vào không thấy Bin đâu. Anh liền hỏi. Bin đâu rồi Nguyệt Minh? Nguyệt Minh đáp. Bin vào tắm, để lát đi ăn. Anh cũng vào tắm đi. Em đi tắm trước đi. Anh đi tắm sau hay chúng ta đi tắm cùng luôn cho nhanh. Cô lườm nguýt rồi bước thẳng vào trong phòng. Một lúc sau cô dắt Bin đi ra, không thấy Đình Nguyên ở ngoài. Chắc anh chưa tắm xong nên cô cùng với Bin ngồi chờ. Được một lúc thấy Đình Nguyên đi ra, Bin đứng lên hỏi. Ba ơi, chúng ta đi được chưa ạ? Ba xin lỗi, nãy giờ ba có điện thoại. Bây giờ chúng ta đi thôi. Dạ, con chờ ba nãy giờ đó muốn xỉu. Đình Nguyên khẽ cười. Giờ ba đưa hai mẹ con đi ăn, giờ đi xem phim được không? Dạ con thích lắm ạ. Ở quê con thấy mọi người đi chơi có cả ba mẹ vui lắm. Còn mẹ bận đi làm suốt, không đưa con đi gì cả. Nguyệt Minh búng vào trán Bin. Mẹ đi làm kiếm tiền nuôi Bin. Để Bin đi học còn có tiền ăn hàng nữa nhỉ. Bin cười để lộ hàm răng sún lên. Để tiền con ăn kẹo nên sún răng đó mẹ. Giờ chúng ta đi thôi ạ. Rời khỏi nhà, Đình Nguyên lái xe tới nhà hàng. Khi tới nơi, Nguyệt Minh nắm lấy tay Bin bước ra xe cùng với Đình Nguyên tới nhà hàng. Ba ơi, ăn ở đây đắt không ạ? Đình Nguyên đáp. Con thích ăn gì cứ gọi thoải mái, ba không có gì ngoài tiền. Nên con muốn mua gì cứ nói ba. Nguyệt Minh cau mày nói. Đình Nguyên, anh nói thế là dạy hư con đó. Bình lắc đầu. Dạ con sẽ không đòi mua thêm nữa đâu. Ba mua cho con đồ chơi ở nhà nhiều lắm rồi ạ. Ừ, ngoan mẹ thương. Hư là mẹ cho ra đường ở đấy. Cho cả ba ra đường ở luôn mẹ nhỉ? Đình Nguyên nói. Sao lại để ba ra đường? Con ra đi để ba ở với mẹ. Cô Sen vào. Một mình anh ra đi, tôi không ở với anh đâu. Bình ngước lên hỏi. Mẹ ơi, ba xưng anh em với mẹ. Tại sao lại xưng tôi ạ? Cô Lý Nhí đáp. À, mẹ quên. Đình Nguyên lên tiếng. Đúng rồi, con trai nhỉ? Phải gọi anh em đúng không con trai? Dạ, đúng ạ. Nguyệt Minh nói. Vậy hai ba con có vào ăn tối hay không? Hay đứng ở đó nói? Dạ có mẹ ạ. Đình Nguyên cúi xuống bế Bình lên rồi bước vào. Đình Nguyên chọn một phòng riêng tư chỉ có gia đình anh. Chúng ta đi ăn cơm thôi, sao lại vào trong này? Anh không thích ồn ào. Vào đây ngồi ăn cho yên tĩnh. Em muốn ăn gì gọi đi. Tôi ăn, à em ăn gì cũng được, anh cứ gọi đi. Bình chưa biết chữ nhiều nên thấy món ăn trên menu, Bình reo lên. Mẹ ơi, con muốn ăn món này ạ. Cô lắc đầu. Không được, món này con không ăn được đâu. Nhưng con thích ăn ạ. Đình Nguyên nói, em cứ gọi cho con ăn đi. Chứ con thích em lại cấm, con lại thèm. Nhưng món này nóng trong người, Bình là con nít ăn không được. Em thử nghĩ xem. Em không muốn ăn, nhưng cũng phải ăn mới ra Bình. Giờ Bình muốn ăn, em lại không cho con, lại thèm hơn nữa. Anh, vậy anh muốn ăn gì tự chọn đi. Đình Nguyên cầm menu xem qua rồi đưa cho nhân viên. Nguyệt Minh đứng dậy nói. Anh ngồi với Bình nha, em ra ngoài một lát rồi em vào. Ừ. Cô đứng dậy đi ra ngoài, đi tới nói với nhân viên lúc nãy, gọi bớt món lại, chứ lúc nãy cô nghe Đình Nguyên gọi nhiều như thế, làm sao ăn hết được. Nói xong cô bước vào phòng. Một lúc sau nhân viên đem thức ăn lên, Đình Nguyên thấy ít hơn những gì lúc nãy anh gọi. Anh hỏi lại. Lúc nãy tôi gọi nhiều món, sao giờ đem ra ít thế này? Nguyệt Minh lên tiếng. Là em nói đấy, chỉ có ba người anh gọi nhiều sao ăn hết được. Anh ăn đi, còn đưa Bình đi chơi nữa. Ừ, em ăn đi. Nếu đói tối về anh cho ăn thêm. Sau khi ăn tối xong, Đình Nguyên đưa mẹ con Nguyệt Minh đi xem phim, nhưng thấy Bình có dấu hiệu buồn ngủ nên đành trở về nhà. Vào trong cô thay quần áo, rồi cho Bình lên giường nằm ngủ, xong xuôi quay trở ra ngoài. Thấy Đình Nguyên đang ngồi ở phòng khách, cô đi tới hỏi. Sao anh không vào phòng ngủ đi? Anh có công việc phải làm. Sao em không ngủ cùng con? Hay là em đói? Cô lắc đầu. Lúc nãy tôi ăn no rồi. Giờ muốn uống nước. Anh đi ngủ trước đi, rồi mai còn đi làm. Ừ, em ngủ trước đi. Tí anh vào ngủ sau. Thấy Đình Nguyên vào phòng rồi, cô bước xuống bếp, rót một ly nước, rồi bước vào phòng ngủ với Bình. Sáng hôm sau thức dậy, người cô cảm thấy nặng nặng, mở mắt ra thấy Bình đang ôm và cả Đình Nguyên nữa. Anh vào trong đây lúc nào không biết, cô khó chịu đẩy người anh ra. Nhưng càng đẩy thì hai người càng ôm cô chặt, cô bất giác hét lên. Đình Nguyên, anh mau dậy đi. Không thấy động tĩnh gì, cô tức quá nắm lấy tay Đình Nguyên lên. Giọng Đình Nguyên hét lên. À, đau quá. Anh buông tôi ra, sao anh lại vào đây ngủ hả? Đình Nguyên xoa xoa tay mình rồi nói. Đêm qua làm việc xong mệt quá nên anh vào nhầm. Vào nhầm, anh lừa con nít à? Anh dậy đi, tôi sắp thở không nổi luôn đây. Một bên là anh, một bên là Bình. Mai anh sẽ đổi giường rộng hơn nữa. Cô lắp bắp. Anh chưa tỉnh ngủ hả? Anh còn muốn đổi giường rộng hơn. Còn lâu tôi mới cho anh ngủ cùng. Tại đêm qua em đâu khóa cửa nên anh vào nhầm thôi. Với lại Bình cũng thích như thế này. Em không thích sao? Ai thích, anh dậy qua phòng của anh đi. Nhưng anh vẫn buồn ngủ. Nguyệt Minh hết nói nổi nên đứng dậy bước xuống giường. Đột nhiên Bình kéo mền làm cô té nhào xuống. Khi định thần lại thì cô đã nằm gọn vào trong lòng Đình Nguyên. Cô đỏ mặt đẩy anh ra, cô lắp bắp nói. Tại Bình kéo mền làm tôi té. Đình Nguyên mỉm cười. Chứ không phải muốn anh ôm. Thế có đau chỗ nào không đó? Tôi không sao. Bình ngồi dậy dụi mắt nhìn thấy ba mẹ đang ngồi sát nhau, Bình cười. Ba mẹ làm gì đó? Đình Nguyên nói. Ba mẹ dậy chờ con dậy cùng đây. Tối Bình ngủ có ngon không? Con ngủ ngon lắm ba ạ, nhưng hơi chật làm con không lăn được. Nguyệt Minh nhăn nhó nói, thôi xuống giường đi vệ sinh cá nhân đi, để mẹ ra nấu đồ ăn sáng. Đình Nguyên nói, em không phải nấu đồ ăn sáng đâu, em lo cho Bin đi rồi anh đưa ra ngoài ăn sáng rồi đưa con đi học. Nghe tới được ba mẹ đưa đi học, Bin mừng rỡ. Hôm nay ba mẹ đưa con đi học ạ? Ừ, giờ Bin vào đánh răng rửa mặt đi. Dạ. Bin bước xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nguyệt Minh quay sang nói, anh còn chưa về phòng, giờ anh đi đây. Sau khi Đình Nguyên đi khỏi phòng, cô gấp lại mền rồi đi vệ sinh cá nhân. Một lúc sau Đình Nguyên đưa cô cùng với Bin đi ăn sáng. Vừa bước vào thì gặp Quốc Dũng cũng vừa đến. Mày đến đây ăn sáng không rủ tao vậy Đình Nguyên? Ai biết mày đến sao tao gọi, thế Uyên Nhi đâu mà mày đi một mình thế kia? Uyên Nhi bận không đi được, mày đưa vợ con đi ăn à? Ừ. Quốc Dũng đưa mắt nhìn về phía cậu nhóc, Quốc Dũng thốt lên. Con trai mày đây hả Đình Nguyên? Trông đẹp trai hơn ba luôn đấy. Bin lễ phép gật đầu chào. Cháu chào chú ạ, cảm ơn chú đã khen cháu. Cưng quá, ước gì chú cũng có một đứa như con. Đình Nguyên nói, muốn thì đẻ đi, chứ ước gì. Cũng muốn nhưng Uyên Nhi chưa muốn nên kế hoạch. Thôi, dẫn Bin vào trong ăn đi, cuối tuần vợ chồng ông tới nhà tôi chơi nha. Ừ, có gì cuối tuần tôi đưa vợ qua, giờ tôi vào ăn sáng rồi còn đi làm. Sau khi ăn sáng, Đình Nguyên đưa Bin tới trường, rồi lái xe tới công ty. Vừa lên thì tiếng chuông điện thoại của Đình Nguyên vang lên. Nhìn vào thấy số của sếp tổng, anh liền nghe máy. Em nghe đây anh. Cuối tuần cậu sắp xếp đi Vũng Tàu bàn hợp đồng nhé. Tôi bận không đi được nên cậu đi nha. Vâng, em biết rồi. Có gì nói thư ký gửi qua cho em. Ừ. Tắt điện thoại xong, Đình Nguyên nói. Nguyệt Minh, cuối tuần sắp xếp đi bàn hợp đồng với anh. Đột xuất vậy, còn Bin thì sao? Em gửi cho mẹ em đi. Vâng. Mới đó đã đến cuối tuần, Đình Nguyên sắp xếp đồ rồi bước qua phòng gõ cửa. Nguyệt Minh, em đã chuẩn bị hết đồ chưa? Thiếu gì đến đó mua thêm. Cô liền lên tiếng. Em xong rồi đây. Trả lời xong cô bước ra ngoài để cùng đi với Đình Nguyên. Vừa ra ngoài thấy anh đã đứng chờ sẵn, cô nói. Em xong rồi, đưa vali anh bỏ vào xe giúp cho. Vâng, cảm ơn anh. Cất vali xong, Đình Nguyên bước lên xe ngồi vào. Lái xe được một lúc thì thấy Nguyệt Minh đang nhắm mắt ngủ, nên anh cũng không dám chạy nhanh. Khi đến nơi anh gọi, Nguyệt Minh đến rồi, dậy đi em. Nguyệt Minh khi nghe tiếng gọi bên tai, cô từ từ mở mắt ra rồi hỏi. Tới nơi rồi à, anh lái xe nhanh thế. Em ngủ từ lúc đi tới giờ, lấy đâu biết anh lái xe nhanh hay chậm. Nguyệt Minh không đáp lại mà mở cửa bước ra ngoài. Cô đi ra cốp xe chuẩn bị kéo vali xuống thì Đình Nguyên rảnh lấy. Để anh đem vào cho, em vào đặt phòng đi. Vâng. Nguyệt Minh quay mặt đi thẳng vào trong khách sạn đặt phòng, nhưng lại chỉ còn một phòng đôi. Cô ngập ngừng có nên thuê không nữa. Nhưng dù gì ở nhà Đình Nguyên cũng hay vào ngủ cùng nên cô đành nhận lấy. Sao vậy? Hết phòng rồi, bây giờ chỉ còn phòng đôi. Cũng được mà, em lên đi. Dù gì chúng ta như vợ chồng ở cùng phòng cũng đâu sao. Anh không làm gì em là được. Ai biết được anh, em vào phòng trước đây. Cô để mặc Đình Nguyên kéo vali lên, cô bước vào phòng trước. Đình Nguyên bước vào không thấy Nguyệt Minh đâu, anh nghĩ chắc vào trong kia, nên anh cầm lấy điện thoại gọi cho đối tác để tối gặp. Tối đến, Đình Nguyên đưa Nguyệt Minh tới nhà hàng đã hẹn với đối tác. Vừa bước vào thấy vài người đàn ông ở bên trong, Đình Nguyên đưa tay chào. Chào các anh, chúng tôi đến hơi muộn. Không sao, chúng tôi cũng vừa đến, cậu ngồi xuống đi. Vâng, cảm ơn anh. Nguyệt Minh cũng gật đầu chào mọi người rồi kéo ghế ngồi bên cạnh Đình Nguyên. Sau khi bàn hợp đồng xong rồi, mọi người cùng nhau ăn uống. Thấy Đình Nguyên uống nhiều nên cô có chút khó chịu nói thầm bên tai. Anh uống ít thôi, đừng uống nữa. Anh chưa say đâu, em cứ yên tâm. Nhưng cả chiều anh lái xe đi rất mệt, không nên uống nhiều. Vài ly nữa anh sẽ dừng. Giờ mọi người đang vui vẻ mà. Người đàn ông đối diện nói, mời em một ly, từ nãy giờ không thấy em uống gì. Cô khẽ cười, dạ em không uống được ạ. Một ly thôi, chứ ai lại để Đình Nguyên uống một mình như vậy. Đình Nguyên lên tiếng, cô ấy không biết uống, để tôi uống cũng được. Thấy Đình Nguyên nãy giờ cũng uống nhiều, cô sợ anh say nên cầm ly lên chúc. Dạ, em xin chúc mọi người nhé. Đấy, có một ly thôi, có sao đâu. Hợp đồng đã ký xong, có gì tuần nữa chúng tôi lên đó làm việc. Đình Nguyên thấy Nguyệt Minh uống vào nên có chút lo lắng. Anh đứng dậy nói. Mọi việc đã xong, có chuyện gì ngày mai tôi sẽ tới công ty anh. Bây giờ tôi về nhé, muộn rồi. Một lát sau mọi người đi về hết, Đình Nguyên cũng đứng lên cùng với Nguyệt Minh về phòng. Vừa tới phòng, Đình Nguyên đi vào nhà vệ sinh ói hết những gì vừa uống. Nguyệt Minh thấy vậy rồi nói. Anh uống không được nhiều, cố uống để giờ say như thế. Anh đâu có say, tại hơi khó chịu tí thôi. Có người nào say mà tự nhận mình say không? Anh nằm xuống nghỉ đi, để em xuống tìm nước chanh cho anh giải rượu. Đình Nguyên lắc đầu. Không cần nước chanh mới có thể giải rượu được. Có cách này em mới giải rượu giúp anh thôi. Nguyệt Minh nhíu mày hỏi. Em làm gì còn cách nào nữa? Anh mau thay đồ đi rồi nằm xuống ngủ. Bây giờ anh mệt, anh không thay được. Hay em thay cho anh đi. Đình Nguyên, anh đừng có nói như thế được không? Anh say rồi ngủ đi, mai chúng ta còn đi công việc nữa. Đình Nguyên từ từ đi tới trước mặt Nguyệt Minh. Em thấy anh có say không mà cứ bắt anh ngủ, bây giờ anh muốn. Thấy Đình Nguyên tiến sát vào người, cô liền đẩy anh ra nhưng Đình Nguyên ôm chặt cô. Đình Nguyên, anh say rồi ngủ đi, anh buông em ra đi. Đình Nguyên chậm rãi nói trong cơn say. Nguyệt Minh, đến khi nào em mới chấp nhận tình cảm của anh? Anh biết lời anh nói lúc trước em không tin, nhưng tới tận bây giờ trái tim anh không thể chờ em được nữa. Giờ em hãy nói yêu anh đi, anh mới buông em ra được. Anh muốn chúng ta có tình cảm với nhau. Anh muốn được cùng em nuôi dạy con khôn lớn. Anh không chờ được nữa, Nguyệt Minh. Nguyệt Minh suy nghĩ vài giây. Thật lòng bây giờ cô cũng đã có tình cảm với anh, nhưng cô ngại phải mở lòng. Giờ nghe Đình Nguyên nói những lời chân thành làm cô mủi lòng gật đầu. Đình Nguyên thấy Nguyệt Minh gật đầu đồng ý, khóe môi anh cong lên nụ cười sáng như vầng dương ấm áp. Sẵn chút hơi men trong người, anh nhìn cô với đôi mắt đầy tình ý. Cô cũng không thoát được ánh nhìn say đắm đó của anh. Hai má cô bắt đầu nóng ran lên, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn. Bên trên, Đình Nguyên khẽ cúi xuống, hôn lên cánh môi mềm mại của cô, gặm nhấm từng chút một mùi vị ngọt ngào ấy một cách mê say đắm đuối. Tốc độ của anh ngày một nhanh hơn, cuồng nhiệt hơn, đưa Nguyệt Minh lạc vào một thế giới như mơ như mộng. Cô cũng không rõ đây là loại cảm giác gì, chỉ biết đôi tay cô vô thức ôm lấy cổ anh từ lúc nào chẳng rõ, và cánh môi cũng đáp trả lại nụ hôn của anh, cuồng nhiệt và hoang dại. Rời đôi môi, Đình Nguyên lân la lên vành tai của cô quét một đường dài, khiến cho cô nhất thời run lên, co rúm người bấu chặt tay vào lưng anh, cổ họng lại tuôn ra tiếng thở dốc. Một âm thanh đó cũng đã khiến cho cự vật trong quần Nguyên trở nên bành trướng, ham muốn càng mãnh liệt hơn. Anh đưa tay trút bỏ chiếc áo ngủ của cô xuống, một khuôn ngực trắng trẻo tròn đầy hiện ra trước mắt anh. Đây chính là cảnh tượng đẹp nhất, hấp dẫn nhất anh từng thấy. Cô ngại ngùng lấy tay che khuôn ngực nhấp nhô của mình, giọng lý nhí xấu hổ. Đừng nhìn, em ngại. Đình Nguyên nhấc tay cô khỏi nơi nhạy cảm, giọng anh đã trở nên khàn đặc. Đừng ngại, của em rất đẹp. Nói xong, anh cúi người hôn lên nhụy hoa nhỏ hồng hào. Cái lưỡi ướt át của anh đi đến đâu cô run rẩy đến đó. Càng bấu anh chặt hơn, rên rỉ lớn hơn bên tai anh. Âm thanh ấy khiến cho anh như muốn nổ tung. Thanh thịt càng cương cứng chĩa thẳng vào nơi tư mật của cô, tìm cách đi vào. Tuy không phải là lần đầu hai người quan hệ, nhưng Nguyệt Minh nhất thời không chịu nổi sự to lớn ấy. Cô vô thức khép chân, khuôn môi cất giọng đứt quãng. Đau. Dù ham muốn tột độ, nhưng Đình Nguyên vẫn điều tiết cảm xúc. Anh cho cự vật già già khu vực tam giác vàng. Từ trong hang nhỏ ấy từ từ tiết ra chất dịch nhảy nhụa trơn ướt. Đồng thời bên trên hơi thở của Nguyệt Minh đã trở nên hổn hển, mắt đờ đẫn chìm vào sự đê mê mà anh mang đến. Sáng hôm sau thức giấc, cô ngồi dậy đưa mắt nhìn bên cạnh không thấy Đình Nguyên đâu. Không biết anh đã đi đâu sớm nên cô bước xuống giường với cơ thể rã rời vì đêm qua. Đi được mấy bước thì cánh cửa mở ra, thấy Đình Nguyên đang bước vào. Cô liền hỏi. Anh đi đâu về vậy? Sao em không ngủ thêm đi? Anh ra ngoài có chút việc. Em thay đồ đi rồi chúng ta ra ngoài ăn sáng. Cô gật đầu nói, anh chờ em một chút, sao lúc nãy không gọi em dậy luôn? Thấy em ngủ ngon với đêm qua mất sức nên anh không nỡ gọi em dậy. Cô phụng phịu nói, sau này anh đừng uống rượu nữa, anh hành em giờ người em dã rời. Đình Nguyên nhếch môi cười. 6 năm qua anh giữ gìn thân thể cho em, nên anh kiềm chế không được, hay đến đây anh xoa bóp cho em. Cô lườm anh rồi đi thẳng vào phòng tắm, chợt nhớ chưa lấy quần áo nên mở cửa đi ra. Đình Nguyên hỏi, em suy nghĩ lại rồi hả? Em quên quần áo, anh đừng tưởng bở. Hay anh vào vệ sinh giúp em? Anh thôi đi. Nguyệt Minh chỉ biết lắc đầu rồi bước vào trong. Một lúc sau cô cùng Đình Nguyên đi ăn sáng rồi đến công ty đối tác, bàn qua việc làm ăn. Xong xuôi Đình Nguyên nói, công việc đã xong chưa hay chúng ta ở đây vài hôm đi em, coi như hưởng tuần trăng mật luôn. Còn Vin ở nhà với mẹ nên em hơi lo. Thôi có gì hôm sau đi cũng được. Với lại chúng ta chưa cưới thì làm sao hưởng tuần trăng mật hả anh? Đình Nguyên đáp, sau chuyến này anh sẽ sang nhà em hỏi cưới, em có đồng ý lấy anh không? Cô trêu chọc, nếu em không chấp nhận cưới anh có chịu được không? Không, em phải cưới anh. Vậy sao lại hỏi em? Thôi chúng ta về lại thành phố luôn đi anh. Ừ. Lên tới thành phố, Đình Nguyên đưa Nguyệt Minh về nhà ba mẹ cô luôn. Cô bước xuống xe đi thẳng vào trong, thấy Bin đang ngồi một mình xem tivi. Bin ơi, mẹ về rồi đây. Mẹ nhớ Bin quá trời. Mẹ về rồi ạ? Mẹ mới đi hơn một ngày mà nhớ con rồi ạ? Con cứ tưởng mấy ngày nữa ba mẹ sẽ về chứ. Đình Nguyên đi vào nói, ba mẹ cần ở một mình, con ở với ông bà đi. Bin lắc đầu, dạ không ạ, con qua chơi chứ không ở luôn đâu. Ba mẹ không thương con sao? Nguyệt Minh nói, ba đùa con đó, ông bà đâu rồi sao con lại ngồi một mình ở đây? Dạ bà ở dưới bếp, còn ông đi đâu từ sáng giờ con không thấy mẹ ạ. Đúng lúc bà Phượng đi từ dưới lên. Hai đứa về rồi hả, sao nói đi mấy ngày? Dạ công việc xong nên về luôn ạ. Vậy hả, thế hai đứa ngồi chờ chút, mẹ nấu cơm rồi lên ăn luôn. Nguyệt Minh nói, dạ để con xuống nấu cùng mẹ, ba đâu rồi ạ? Kêu qua nhà ông Bình chơi rồi, kệ ông ấy đi, nói mãi không nghe. Dạ. Một lát sau nấu cơm cùng mẹ xong, cô dọn ra rồi bước lên thì không thấy ba con Đình Nguyên đâu. Cô đi ra trước nhà thì thấy hai ba con đang đứng ngoài. Đình Nguyên, anh đưa con vào ăn cơm đi. Xong rồi hả em, anh đưa con vào đây. Đang trong nhà anh lại đưa con ra đây làm gì? Ngoài này cũng mát mà em. Dạ. Vào ăn cơm, Đình Nguyên lên tiếng nói. Dạ, thưa mẹ, con có chuyện này muốn nói. Bà Phượng ngạc nhiên khi cách xưng hô của Đình Nguyên, bà hỏi, sau nay lại gọi mẹ? Dạ, bạn con bây giờ có tình cảm với nhau rồi, nên con xin phép mẹ cho con hỏi cưới Nguyệt Minh, để Bin có đầy đủ ba mẹ được không ạ? Bà Phương vui vẻ cười, nếu như thế thì vui biết mấy, mẹ cứ nghĩ Nguyệt Minh sẽ nuôi con một mình, giờ hai đứa có tình cảm rồi thì mẹ mừng lắm, hai đứa cứ xem ngày rồi ba mẹ chuẩn bị, nhưng... Đình Nguyên hiểu ý liền lên tiếng, về phần đám cưới mẹ không cần phải lo, con sẽ lo hết toàn bộ. Mẹ xin lỗi nếu Nguyệt Minh không gặp lại con, chắc ba mẹ bây giờ vẫn ở nhà thuê quá. Mọi chuyện đã qua, mẹ đừng suy nghĩ lại, con phải cảm ơn Nguyệt Minh đã sinh cho con một đứa con trai rất đáng yêu. Nguyệt Minh nói, anh ăn cơm đi, chuyện này nói sau cũng được mà, chứ sáng giờ anh lái xe mệt rồi. Bình ngước lên cười khúc khích, mẹ hôm nay lo lắng cho ba thế ạ? Nhưng mẹ ơi, cổ mẹ sao đỏ thế ạ? Nguyệt Minh đỏ mặt đưa tay che lại rồi nói, con muỗi chích mẹ đấy. Muỗi gì to thế mẹ, chứ muỗi chích con bị đỏ có tí ạ? Con ăn cơm đi, không hỏi nữa. Đình Nguyên nói, sau này con chích người khác cũng như vậy đấy. Bin ngây thơ nói, con đâu phải con muỗi đâu ạ, ba nói kỳ. Nguyệt Minh gõ đầu Bin, kỳ thì lo ăn cơm đi ông cụ non. Dạ con ăn đây ạ. Sau khi ăn xong, Đình Nguyên đưa Nguyệt Minh cùng với Bin về nhà. Đình Nguyên vừa bước vào thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào thấy số của Quốc Dũng, anh bấm nghe. Tao nghe, gọi có chuyện gì đấy? Mày quên rồi hả? Mày hẹn cuối tuần qua nhà tao chơi. Sao không thấy qua? Tao mới đi bàn hợp đồng về, có gì ngày mai qua được chưa? Được, nhớ đấy. Để tao rủ mấy đứa qua chơi cùng luôn. Gọi ít thôi, tao không thích ồn ào. Biết rồi. Nguyệt Minh cho Biên ngủ trưa rồi bước ra ngoài thấy Đình Nguyên đang ngồi, cô đi tới hỏi. Ai vừa gọi anh vậy? Quốc Dũng, nó hẹn tối mai qua nhà nó chơi. Ngày mai em sắp xếp đưa Bin qua đó chơi luôn nhé. Hai anh qua đó đi. Em ở nhà với Bin chứ mấy hôm nay gửi Bin qua ngoại suốt. Vậy anh ở nhà với em, hẹn bọn nó dịp sau. Anh cứ qua đó đi, mai em ở nhà với Bin cũng được. Nhưng không được uống nhiều đâu đó. Đình Nguyên kéo Nguyệt Minh vào lòng. Sợ anh uống nhiều lắm à? Anh hứa sẽ không uống nhiều đâu. Uống ít để về với em chứ. Giờ em vào phòng ngủ chút đi. Anh đi qua nhà xếp tổng, tối anh về với mẹ con em nha. Dạ. Đình Nguyên đứng dậy rời khỏi nhà, cô cũng đứng lên đóng cửa lại, rồi đi vào giường nằm nghỉ trưa. Đúng như lịch hẹn, Đình Nguyên đưa mẹ con Nguyệt Minh sang nhà Quốc Dũng chơi. Vừa tới thấy mọi người đã có mặt đông đủ, Đình Nguyên cùng với Nguyệt Minh dẫn Pin bước vào trong. Đến rồi hả, bọn tao chờ mày nãy giờ đây. Đình Nguyên cười, kẹt xe nên tới hơi muộn tí. Không sao, mấy đứa này cũng mới đến thôi. Nguyệt Minh vào đi em. Nguyệt Minh gật đầu chào. Em chào các anh ạ. Không ngờ Đình Nguyên có một cô vợ xinh quá nhỉ. Đình Nguyên nhếch môi cười. Tất nhiên vợ tôi phải đẹp chứ. Khen thừa, mấy ông không dắt vợ theo đi ngắm vợ tôi làm gì. Quốc Dũng bật cười. Mấy đứa đùa ông tí thôi chứ ngắm đâu. Lâu rồi không có vợ, nên khi có giữ vợ quá nhỉ. Thôi ngồi xuống đi. Đình Nguyên kéo ghế ra cho Nguyệt Minh và Pin ngồi vào. Nguyệt Minh nhìn từ xa thấy chị Uyên Nhi đang đứng ở dưới bếp. Cô liền quay sang nói với Đình Nguyên. Em xuống phụ chị Nhi chút nhé. Ừ. Cô đứng lên thì Quốc Dũng hỏi. Em đi đâu vậy? Không ngồi chơi đi hay ngồi với bọn anh buồn quá? Dạ em xuống phụ chị Nhi được không ạ? Không cần đâu em, có giúp việc làm được rồi. Vợ anh chỉ đạo tí chứ không làm gì đâu. Dạ. Một lát sau Uyên Nhi đi lên thấy Đình Nguyên. Uyên Nhi đi tới khẽ cười. Anh Nguyên tới rồi ạ. Đình Nguyên gật đầu. Ừ, anh đưa Nguyệt Minh với con anh tới nữa. Uyên Nhi đưa mắt nhìn sang thấy cậu nhóc liền đi tới xoa đầu. Chào cháu. Bin lễ phép nói. Cháu chào cô ạ. Ngoan quá, nhìn đẹp trai giống anh Nguyên nhỉ. Đình Nguyên đáp. Vợ anh cũng đẹp nên sinh ra Bin thế đó em. Quốc Dũng nói. Thôi được rồi, nịnh vợ để dịp khác. Bây giờ vào ngồi chung vui đi. Uyên Nhi đi tới kéo ghế ngồi cạnh bên Quốc Dũng. Một lúc sau Bin muốn đi vệ sinh nên cô dắt ra phía sau. Trong lúc chờ Bin ra thì Uyên Nhi đi xuống, cô gật đầu. Chị ăn xong rồi à? Ừ, cô không lên trên đi mà đứng đây. Em chờ Bin ạ. Cô với Đình Nguyên gặp nhau như thế nào mà có cu Bin thế? Thấy thái độ của Uyên Nhi hỏi làm cô khó chịu nói. Dạ, chị hỏi chuyện đó có sao không ạ? Tại tôi có chút thắc mắc thôi. Tại trước giờ không nghe anh Nguyên nói gì về cô và đứa con cả. Nay tự nhiên xuất hiện nên tôi mới hỏi thôi. Nếu cô không thích tôi không hỏi nữa. Chị... Lời cô chưa kịp nói thì Uyên Nhi bước thẳng lên, làm cô khó chịu vô cùng. Chuyện của cô có liên quan gì tới chị ta đâu mà hỏi như vậy, nên cô mới thắc mắc chứ. Đang suy nghĩ thì Bin lên tiếng. Mẹ ơi, con xong rồi ạ. Ừ, vào thôi. Mẹ ơi, ở đây buồn quá mẹ ạ. Hay chúng ta về trước đi mẹ. Nhưng ba đang ngồi cùng bạn. Mình về trước sao được? Chờ ba đi Bin. Dạ. Nguyệt Minh dắt Bin lên thì thấy Uyên Nhi đang ngồi bên cạnh Đình Nguyên nói chuyện cười cười nói, không giống như lúc nãy nói chuyện với cô. Theo quan sát hình như Uyên Nhi với Quốc Dũng không như những cặp đôi khác, không mấy mặn mà với nhau. Uyên Nhi không cười nói vui vẻ như bên Đình Nguyên. Cô thầm nghĩ người Uyên Nhi thích là Đình Nguyên nên lúc nãy mới khó chịu với cô như vậy. Tình cảm cô với Đình Nguyên mới chớm nên nhìn chị ta ngồi gần Đình Nguyên cô không thích. Cô bước tới bên cạnh nói. Dạ chỗ này của em, xin phép chị cho em vào ngồi cùng chồng nhé. Uyên Nhi nghe Nguyệt Minh nói vậy có chút khó chịu, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh đứng dậy nói. Chị xin lỗi em nhé, tại có chút việc nên muốn bàn với Nguyên tí. Thế à chị, vậy chị bàn việc xong chưa ạ? Uyên Nhi cười. Cũng sắp xong rồi, nhưng em muốn ngồi gần anh Nguyên nên chị... Nguyệt Minh cướp lời. Dạ không sao đâu chị, nếu là bàn công việc. Chị tưởng em ghen khi chị ngồi ở đây. Cô biết chị ta đang hỏi đểu mình, cô khẽ cười. Dạ em không ghen với chị đâu ạ. Chị là vợ của anh Dũng, bạn của anh Nguyên. Làm sao có chuyện gì với chồng em được? Uyên Nhi dù tức nhưng tỏ ra bình tĩnh nói. Chị đùa thôi, sao em phản ứng quá vậy? Cô khẽ cười. Dạ đâu có ạ. Em biết chị đùa nên em chỉ nói vậy. Còn người khác mà để ý chồng em đâu để họ đạt được mục đích. Mình yêu chồng nên chỉ một lòng với chồng đúng không chị? Với chồng em chỉ có một mình em, nên em tin tưởng lắm, nên em sẽ không ghen đâu. Uyên Nhi khẽ cười rồi quay sang Đình Nguyên. Chúc mừng anh, có người vợ luôn tin tưởng anh. Đình Nguyên đưa mắt nhìn Nguyệt Minh mỉm cười nói. Vợ anh nói thế thôi chứ trong lòng ghen lắm đấy. Còn việc đó em cứ tới công ty anh bàn sau nhé. Giờ em ra xem Quốc Dũng đâu rồi. Dạ, để em ra xem ạ. Cảm ơn anh nhé. Ừ. Nguyệt Minh lên tiếng. Nếu bàn về công việc, anh với chị Nhi bàn đi ạ. Em đưa Bin ra ngoài chơi tí rồi vào cũng được ạ. Em cứ ngồi đó đi. Uyên Nhi thấy Đình Nguyên ngó lơ mình nên lặng lẽ quay thẳng vào bên trong. Nguyệt Minh quay sang hỏi Đình Nguyên. Chị Uyên Nhi làm cùng với anh Quốc Dũng ạ? Không em, Uyên Nhi làm việc công ty khác. Nhưng sao lúc nãy lại nói chuyện với Uyên Nhi như thế? Em ghen với Uyên Nhi hay sao? Cô nhíu mày nói. Ghen, không bao giờ. Thật không? Cô cường quyết. Thật, nhưng mà anh lén phán với cô nào là em sẽ dẫn Bin đi, anh sẽ không tìm được em nữa đâu. Đình Nguyên bật cười. Em không yêu anh hay sao mà đòi bỏ đi? Anh sẽ không bao giờ làm em buồn mà ôm con của anh đi đâu. Giờ em mệt chưa? Anh đưa em về. Bin thấy ba mẹ nói chuyện không để ý tới mình. Bin nói. Ba mẹ không thấy con ạ. Đình Nguyên khẽ cười. Con ngồi lù lù ở đó sao lại không thấy? Bin cứ ngồi im đó đi. Ở nhà ba mẹ cũng lơ con. Ba giờ chỉ biết mẹ. Ba không thương con gì hết. Nguyệt Minh xoa đầu con trai nói. Vậy lúc trước ai lơ mẹ nhỉ? Con buồn ngủ chưa? Ba đưa con về. Bin gật đầu. Dạ con muốn về ạ. Ở đây toàn người lớn con buồn lắm luôn. Vậy chúng ta về. Dạ mẹ. Đình Nguyên quay sang nói với mọi người. Mấy ông ngồi chơi đi, lúc khác hẹn gặp sau. Con trai tôi buồn ngủ nên xin phép về trước. Duy Khanh nói. Có vợ cái khác nhỉ Đình Nguyên, không chờ Quốc Dũng ra hả? Nói Quốc Dũng giúp tôi một tiếng. Đình Nguyên đứng lên thì đúng lúc Quốc Dũng bước ra. Còn sớm sao lại về rồi? Đình Nguyên đáp. Bin buồn ngủ nên tôi đưa về, hẹn hôm khác. Còn không khi nào rảnh mọi người qua nhà tôi chơi. Ừ, vậy đưa Bin về đi, khi nào rảnh qua chơi. Nguyệt Minh đứng lên chào hỏi rồi cùng Đình Nguyên trở về nhà. Vừa cho Bin vào phòng rồi bước ra ngoài thấy Đình Nguyên đang xoa đầu, nên cô bước xuống nhà bếp, pha một ly nước chanh rồi cầm lên. Anh uống đi cho tỉnh. Cảm ơn em, Bin ngủ rồi à em? Dạ, mệt nên vào nằm tí là ngủ. Anh vào ngủ đi, muộn rồi. Ừ, anh ngồi chút rồi vào. Em vào ngủ trước đi rồi anh vào sau. Dạ. Cô đứng lên đi về phía phòng Bin thì Đình Nguyên gọi. Sao em lại vào phòng của Bin? Vào phòng anh đi. Cô nhíu mày nói. Trong trạng thái bây giờ của anh, em ngủ bên phòng Bin đây. Đình Nguyên đứng lên, gỡ từng nút áo ra rồi đi tới chỗ Nguyệt Minh. Đình Nguyên, anh làm gì đấy? Em vào trong phòng Bin đây. Đình Nguyên nhếch môi cười. Em nghĩ anh sẽ cho em vào phòng Bin. Anh say rồi, anh vào ngủ đi, em mệt. Anh không say, yên tâm, anh chỉ ôm em ngủ thôi. Em... Đình Nguyên không để Nguyệt Minh nói thêm. Anh bế cô đi thẳng, mặc kệ cho cô giãy giụa, vừa vào trong phòng đóng cửa chặt lại. Đình Nguyên, anh thả em ra. Anh không thả, anh muốn ôm em ngủ. Có thật, anh ôm em ngủ không hả? Em đang suy nghĩ anh say sẽ làm chuyện đó. Em nghĩ anh dê thế sao? Anh không dê chứ ai dê nữa hả? Sao em lại nghĩ anh như thế? Với anh dê vợ anh chứ dê ai đâu mà sợ. Đình Nguyên nói xong rồi anh nằm xuống ôm lấy Nguyệt Minh thì thầm nói. Tối nay anh chỉ ôm em ngủ được chưa? Anh buông em ra, em còn đi thay đồ nữa. Anh cũng ngồi dậy thay đồ đi kìa. Đình Nguyên ngồi dậy giơ tay ra. Em cởi áo cho anh đi. Nguyệt Minh quát lên. Đình Nguyên. Sao em? Anh có thôi đi không? Anh tự đi mà cởi. Đình Nguyên giọng ngà ngà say. Nhưng anh say, anh mệt không cởi được. Em cởi giúp anh đi. Năm nay anh bao nhiêu tuổi hả Đình Nguyên? Anh lớn không phải như Bin đâu. Đàn ông không bao giờ lớn khi bên cạnh người anh yêu. Nguyệt Minh, anh yêu em nhiều lắm. Đến nước này cô chịu thua với bản tính lầy lội của anh khi ở nhà. Cô bước xuống giường nói. Lần sau mà uống như thế, còn lâu em mới đi với anh. Em qua phòng Bin đây, em hết chịu nổi cái tính của anh rồi, Đình Nguyên à? Đình Nguyên cười. Anh đùa thôi. Em thay đồ rồi ngủ, mai anh đưa đi làm. Nguyệt Minh không đáp lại, đi tới lấy quần áo rồi vào nhà tắm thay đồ. Xong xuôi cô bước ra ngoài thấy Đình Nguyên đã nằm ngủ. Cô đi tới bên cạnh thở dài, rồi lặng lẽ thay áo cho anh. Xong rồi đi qua phòng pin ngủ, chứ nằm bên cạnh Đình Nguyên, kiểu gì anh cũng không để cô ngủ yên. Sáng hôm sau thức dậy, mắt nhắm mắt mở vòng tay ôm lấy pin, nhưng thấy sai sai. Cô mở mắt tròn xoe ra thấy Đình Nguyên đang nằm bên cạnh mình. Nhưng cô chưa kịp nói thì Đình Nguyên lên tiếng. Em biết tay em đang để ở chỗ nào không? Cô liền rụt tay lại, nhưng Đình Nguyên giữ lại, anh trêu chọc hỏi. Em thấy con trai thứ hai của em buổi sáng như thế nào? Cô xấu hổ nói. Anh bị điên hả? Bỏ tay em ra. Bin đâu rồi? Bin qua phòng anh ngủ rồi. Lúc tối anh chờ em ra ngủ cùng em lại qua đây. Làm anh không ngủ được. Có thật là anh không ngủ được không hả? Thôi em dậy đây. Em không ngờ anh lại là một con người khác hoàn toàn khi say. Chỉ có khi ở bên cạnh em anh mới như thế. Em dậy đi rồi anh đưa em đi làm. Cô giận dỗi nói. Em không đi chung với anh nữa. Nói xong Nguyệt Minh bước thẳng vào nhà vệ sinh để mặc Đình Nguyên ở ngoài nhìn theo. Sửa soạn xong xuôi cô bước ra ngoài thấy cô Nga đã tới. Cô nói. Cô tới rồi ạ. Cô giúp cháu cho Bin ăn sáng rồi đi học nhé. Cháu đi làm trước đây ạ. Bà Nga gật đầu nói. Ừ, cháu cứ đi làm đi nhưng không đi với cậu Nguyên à? Cô lắc đầu. Dạ không ạ, cháu đi nha cô. Ừ, cháu đi làm đi. Nguyệt Minh chuẩn bị mở cửa thì Đình Nguyên gọi ở phía sau. Nguyệt Minh chờ anh với. Em muốn đi một mình, anh đi sau đi. Giận anh à, anh xin lỗi. Lần sau anh hứa sẽ không nói những lời đó với em nữa. Bin ngước lên hỏi. Ba nói gì với mẹ vậy ạ? Sao ba suốt ngày bế con qua lại biết vậy? Đình Nguyên nói. Lần sau vào phòng ngủ nhớ khóa cửa lại. Chứ không mẹ lại không ngủ với ba, rõ chưa? Ba là người lớn, suốt ngày dành mẹ với con. Đình Nguyên nhếch môi cười. Vậy mau ăn trong lớn rồi lấy vợ đi, mẹ là của ba. Thôi vào ăn sáng với bà rồi đi học. Tối ba mẹ về với con. Nguyệt Minh véo vào hông Đình Nguyên. Anh được rồi đấy, anh không còn trẻ nữa đâu. Anh còn trẻ chứ chưa già đâu, anh còn sung sức mỗi khi... Đình Nguyên, anh trở lại con người trước kia cho em. Đình Nguyên cười, anh đùa thôi, giờ chúng ta đi. Nguyệt Minh gật đầu rồi cùng Đình Nguyên rời khỏi nhà, đi một đoạn Đình Nguyên nói. Em muốn ăn gì, anh đưa em đi ăn. Em ăn gì cũng được, vậy vào chỗ cũ ăn nha em. Dạ. Một lúc sau Đình Nguyên lái xe tới nhà hàng, anh nói. Em vào trước gọi đi, anh đậu xe rồi vào sau. Dạ. Nguyệt Minh bước xuống xe rồi Đình Nguyên lái xe vào bên trong bãi giữ xe. Vừa bước xuống thì nghe giọng nói ở phía sau. Anh Nguyên cũng tới đây ăn sáng ạ? Đình Nguyên quay lại thấy Uyên Nhi. Em cũng đến đây, Quốc Dũng đâu? Dạ, anh Dũng mệt nên nghỉ ở nhà. Em đi làm trước anh ạ. Nguyệt Minh đâu mà anh đi một mình thế kia? Em ấy đang ở trong. Vậy em vào ăn cùng bọn anh luôn. Uyên Nhi gật đầu. Dạ. Nguyệt Minh vừa gọi món xong thì thấy Đình Nguyên đi vào cùng với Uyên Nhi. Cô khẽ khó chịu trong lòng. Cô biết Uyên Nhi có ý với Đình Nguyên, nhưng giờ gắn mác vợ bạn nên cô không thể nói ra. Chị Uyên Nhi cũng tới đây ăn sáng ạ? Uyên Nhi giả lảng cười. Chào em, chị định đi một mình mà gặp anh Nguyên nên vào cùng luôn. Thế chị ngồi xuống ăn cùng luôn ạ, chị ăn gì để em gọi? Chị ăn giống của anh Nguyên, em gọi giúp chị luôn nha. Nguyệt Minh mặc dù không thích nhưng vẫn cố kiềm chế nói với nhân viên làm tô giống Đình Nguyên. Sau khi nhân viên đem ba tô hủ tiếu ra, cô cầm hũ ớt lên rồi nói. Anh Nguyên nhà em ăn cay lắm, chị ăn giống anh Nguyên thì để em bỏ ớt vào chung luôn ạ. Vừa nói cô vừa bỏ một muỗng ớt thật cay vào tô. Cô xem thử chị ta dám ăn không, cô nói. Dạ chị ăn đi ạ, em nêm giống rồi đó. Uyên Nhi cau mày nói. Anh Nguyên làm gì có ăn ớt thế này? Dạ từ khi em về sống chung, em ăn cay, Đình Nguyên cũng ăn vậy đó chị. Đình Nguyên nhìn tô hủ tiếu Nguyệt Minh bỏ nhiều ớt. Rõ ràng cô ấy biết anh không ăn cay, giờ lại bỏ ớt nhiều thế này, sao anh nuốt nổi? Anh lên tiếng. Sao em... Nguyệt Minh biết Đình Nguyên muốn nói gì, cô liền nói. Anh ăn đi, sắp đến giờ làm rồi kìa. Anh ăn chị Nhi mới ăn chứ anh. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Uyên Nhi mà buồn cười. Nhưng cô tỏ ra không biết gì, cô nói. Sao vậy chị? Hay chị không thích ăn hủ tiếu ạ? Uyên Nhi cười gượng. Đâu có, giờ chị ăn đây, em cũng ăn đi nha. Dạ, chúc chị ngon miệng. Đình Nguyên vừa ăn vừa suýt xoa, đến nỗi anh nhăn mặt không muốn ăn nữa, nhưng Nguyệt Minh lại nói nên anh cố gắng ăn. Còn Uyên Nhi ăn đến chảy nước mắt, cô ta liền lấy khăn lau. Nguyệt Minh thấy vậy hỏi, chị không ăn cay được ạ? Chị, cô liền nói, nếu chị không ăn được cay đừng ráng chị ạ, không mất ngon. Em cứ tưởng chị ăn giống anh Nguyên nên lỡ tay bỏ ớt nhiều, xin lỗi chị nhé. Đình Nguyên nói, mọi lần đi ăn không thấy Uyên Nhi ăn cay đâu, em bỏ ớt như thế sao Nhi ăn được. Nguyệt Minh khó chịu nói, tại nghe chị Nhi nói muốn ăn giống Nguyên nên em bỏ ớt, vậy không ăn được nữa thì đừng cố chị ạ. Uyên Nhi giả lạ cười, chị ăn được em ạ, em ăn đi nhé. Dạ. Cô cười thầm trong lòng, không ăn được mà cứ cố thì để chị ta ăn đi cho biết. Một lúc sau thấy Đình Nguyên đỏ hết miệng, cô liền đưa nước cho anh. Anh uống đi ạ, lần sau anh ít ăn cay lại. Ăn không giống như em thì đừng cố nhé. Giống như thích một ai đó đừng cố gắng cướp lấy, chẳng được kết quả gì đâu. Cô nói to để cho Uyên Nhi nghe, để biết mình đang ở vị trí nào. Trước đây không có cô ở đây, sao không tơ tưởng với anh đi, lấy Quốc Dũng giờ lại muốn Đình Nguyên. Cô quay sang hỏi chị ta. Dạ chị ăn xong rồi à, môi chị hơi sưng kìa, có cần em mua thuốc bôi không ạ? Uyên Nhi dù đau nhưng cũng tỏ ra bình thường. Không sao đâu em, hai người đi làm trước đi, để chị tính tiền. Đình Nguyên nói, để anh trả, em đi làm trước đi. Uyên Nhi đành đứng dậy chào rồi rời khỏi quán. Lúc này Nguyệt Minh bật cười thành tiếng, rồi nhìn sang Đình Nguyên đang nhìn chằm chằm mình, cô hỏi. Sao anh lại nhìn em? Em cố ý. Cô nhíu mày hỏi. Em cố ý gì ạ? Muộn rồi, chúng ta đi làm thôi. Anh biết em đang cố tình cho ớt để Uyên Nhi ăn cay phải không? Cô không từ chối mà thẳng thừng gật đầu. Đúng là em cố tình cho chị ta ăn ớt đấy. Em không biết chị ấy có suy nghĩ gì mà đòi ăn giống anh. Anh biết Uyên Nhi có tình ý với anh không? Đình Nguyên khẽ nhíu mày. Uyên Nhi là vợ của Quốc Dũng, sao lại có tình ý với anh được? Em đừng suy nghĩ như thế, em ghen sai rồi. Cô tức giận nói. Anh đang nghĩ em ghen thái quá, giác quan của em có thể sai, nhưng thái độ khác lạ của chị ta, ai cũng nhận ra chỉ có anh thôi. Anh đi sau, em đi làm trước đây. Nguyệt Minh, anh không có ý đó. Uyên Nhi, anh chỉ xem là em gái cũng là vợ của bạn anh. Sao anh lại có suy nghĩ đó? Em không tin tưởng anh sao? Em tin anh, nhưng chị ta em không tin. Anh tính tiền đi, em đi đây. Nói xong cô đứng lên rời khỏi quán, mặc kệ Đình Nguyên ở phía sau gọi. Cô nói nhưng anh lại không tin nên cô không muốn nói nữa mà đi trước. Vẫy được taxi gần đó rồi rời đi tới công ty. Vừa tới công ty thì xe ô tô của Đình Nguyên cũng vừa tới. Cô ngó lơ đi thẳng lên phòng. Nguyệt Minh, anh xin lỗi, anh không có ý đó. Em đừng nghĩ anh như vậy được không, Nguyệt Minh? Em muốn làm việc, anh vào làm đi. Nhưng em đừng giận anh sẽ giữ khoảng cách với Uyên Nhi được không em? Anh muốn hay không, em không biết. Bây giờ em muốn làm việc. Đình Nguyên thấy Nguyệt Minh còn giận nên anh không nói nữa mà quay về phòng. Cầm điện thoại lên anh nhắn tin. Anh xin lỗi em, đừng giận anh nhé, anh chỉ yêu mình em thôi, Nguyệt Minh. Nguyệt Minh nghe tiếng tin nhắn, nhìn vào thấy tin nhắn của Đình Nguyên. Cô biết anh đang xin lỗi nhưng cô không có xem. Cô tiếp tục làm việc. Đình Nguyên chờ mãi không thấy Nguyệt Minh trả lời, trong lòng cảm thấy bồn chồn khó chịu, thêm lúc nãy anh ăn cay nữa. Anh đứng dậy mở cửa ra ngoài đi tới chỗ Nguyệt Minh. Anh đau bụng. Nguyệt Minh, anh đau bụng quá, em lấy thuốc cho anh với em. Nguyệt Minh ngước lên thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh. Cô có chút lo lắng nhưng tỏ ra không quan tâm. Thuốc ở trong tủ y tế, anh muốn uống thuốc gì thì lấy đi, em còn đang bận. Em không lo sức khỏe của anh. Tại lúc sáng ăn cay quá nên bụng anh khó chịu. Em lấy cho anh đi, chứ anh chịu hết nổi rồi vợ. Nguyệt Minh biết cũng do mình nên anh mới bị đau như vậy. Cô không đáp lại mà đứng lên về phía tủ lấy thuốc, rồi đến pha cho anh ly nước ấm. Nhưng tới không thấy anh đâu cả, nên cô bước vào phòng thấy anh ngồi ở ghế, cô đi tới. Thuốc của anh đây, anh lo uống đi. Em sang đây xoa bụng cho anh đi, anh đau quá. Nguyệt Minh đi tới đưa thuốc. Thuốc anh uống đi, chứ sao phải xoa bụng. Nhưng đau lắm em. Nguyệt Minh ngồi xuống đưa tay xoa vào bụng Đình Nguyên. Anh đã đỡ chưa? Đình Nguyên nhăn nhó. Chưa, Em đưa tay xoa một lúc là hết. Vậy em đưa anh đến bệnh viện khám cho nhanh, xoa bụng cho hết làm như pin ấy. Em được sờ bụng sáu múi của anh, em không thích sao? Thích, anh nằm mơ hả? Vậy anh nghỉ đi. Nguyệt Minh, có em bên cạnh anh mới hết đau. Anh đang đùa em hả? Nguyệt Minh tức giận chuẩn bị đứng lên thì Định Nguyên nắm lấy tay cô kéo xuống ôm vào lòng. Anh buông em ra. Em không giận anh nữa, anh mới buông ra em được. Đừng giận anh được không? Anh hứa không bên cạnh ai ngoài em cả. Em không tin, anh biết người ta có ý, tại sao anh không tin em? Định Nguyên gật đầu. Anh tin em, giờ đừng giận anh nữa nhé. Nguyệt Minh ngập ngừng vài giây rồi đáp. Chỉ lần này thôi, lần sau anh mà như thế nữa, em sẽ không tha lỗi cho anh đâu. Anh biết rồi em yêu, giờ anh hết đau bụng rồi, anh làm việc đã nhé. Sắp tới có dự án ở Buôn Mê Thuột, em ở nhà nhé. Em không đi cùng anh được à? Đình Nguyên nhếch môi cười. Không muốn xa anh đúng không? Em ở nhà với Bin đi, anh đi vài ngày rồi về. Nhưng chuyện này sao lúc sáng anh không nói cho em biết? Lúc nãy sếp tổng mới gọi anh mới biết. Nếu em thích anh đưa em đi cùng luôn. Nguyệt Minh lắc đầu. Dạ thôi anh đi đi, chứ để Bin ở nhà mẹ con lại buồn. Ừ, có gì anh sẽ báo em sau. Dạ. Nguyệt Minh chuẩn bị đứng lên về phòng thì điện thoại Đình Nguyên reo lên. Đình Nguyên nhìn vào thấy số của Quốc Dũng, anh bấm nghe. Tao nghe, có chuyện gì vậy? Uyên Nhi đang ở viện, mày rảnh không qua xem giúp tao với. Sáng tao bay ra Hà Nội rồi. Đình Nguyên khẽ cau mày hỏi. Sao lúc sáng Uyên Nhi kêu mày mệt? Đâu có, nhanh giúp tao với. Tút tút. Đình Nguyên chưa kịp nói thì Quốc Dũng đã tắt máy. Anh thấy Nguyệt Minh chưa đi, anh liền nói. Uyên Nhi nhập viện rồi, Quốc Dũng nhờ anh tới xem Uyên Nhi thế nào. Cô khó chịu hỏi. Chị ta không có họ hàng hay sao mà nhờ anh? Hai đứa không có ai ở đây cả em. Họ qua nước ngoài rồi, giờ chỉ còn hai vợ chồng nó. Để anh gọi cho Duy Tuấn. Nguyệt Minh nói. Anh đưa em địa chỉ Uyên Nhi đến bệnh viện nào, để em sang thăm. Anh cứ làm việc đi. Giờ anh mà tới đó sợ Nguyệt Minh ghen. Nhưng giờ Nguyệt Minh muốn tới bệnh viện thăm Uyên Nhi hợp lý hơn, anh gật đầu nói. Để anh gửi địa chỉ cho em, chắc đau dạ dày vì lúc sáng ăn ớt cay quá. Nguyệt Minh nhíu mày. Anh hiểu rõ chị ta quá nhỉ? Đình Nguyên liền lắc đầu. Anh không hiểu Uyên Nhi đâu, anh đoán vậy thôi. Nhìn Đình Nguyên giải thích làm cô buồn cười nhưng tỏ ra bình thường, cô nói. Em chỉ hỏi vậy thôi, anh làm việc đi, để em qua đó. Ừ. Nguyệt Minh bước ra khỏi phòng rồi bắt xe tới bệnh viện nơi Uyên Nhi đang nằm. Mới lúc nãy bình thường chỉ ăn ít ớt mà tới nỗi đến bệnh viện nên cô không tin. Tìm được phòng Uyên Nhi, cô mở cửa ra thấy chị ta đang nằm. Bên cạnh là Ngân Hà, cô khẽ nhíu mày. Vậy mà lúc nãy Đình Nguyên nói Uyên Nhi không có ai ở bên. Cô định bước đi thì tiếng Uyên Nhi vang lên. Cô tới đây làm gì? Nguyệt Minh cầm giỏ trái cây đi tới đặt lên bàn, rồi trả lời câu hỏi của Uyên Nhi. Dạ, chồng em bận không rảnh đến thăm chị. Thân em là thư ký còn là vợ của Đình Nguyên nên thay mặt anh ấy đến thăm chị ạ. Chị nằm viện có sao không? Uyên Nhi khó chịu nói. Vì ai, tôi mới vào bệnh viện hả? Nguyệt Minh nhíu mày hỏi. Chị đang định đổ thừa tôi à? Ngân Hà ngồi bên cạnh Uyên Nhi nói. Cô cũng hay lắm, đừng nghĩ mình được Đình Nguyên để ý rồi lên mặt. Cô với Đình Nguyên không phải là vợ chồng đâu mà giới thiệu. Năm xưa cô thấy Đình Nguyên có tiền nên leo lên giường để có đứa con. Nhưng chắc gì đứa bé đó phải là con của Đình Nguyên hay không? Nguyệt Minh nhếch môi cười. Tôi đến thăm bệnh, nhưng nhìn chị Nhi thấy khỏe rồi nhỉ? Có cần tôi gọi lại cho anh Nguyên, báo cáo cho anh Dũng không? Ngân Hà thấy thái độ Nguyệt Minh ngó lơ mình, cô ta có chút khó chịu nói. Bộ cô bị điếc nên không nghe thấy tôi nói hả? Nguyệt Minh đưa mắt nhìn Ngân Hà, cô mỉm cười. Biết sao tôi không trả lời chị không? Tại vì chị toàn nói những lời không đúng. Nên tôi cần gì trả lời chị? Với chị chưa gặp con trai tôi và Đình Nguyên lúc nào đâu, mà chị kêu không phải con anh Nguyên. Chị hỏi chị Nhi đã gặp con trai tôi giống Đình Nguyên như đúc không? Còn về chuyện thấy anh Nguyên giàu mà leo lên giường, vậy mắc gì tôi phải bỏ đi 6 năm? Trước khi nói thì phải uốn lưỡi 7 lần rồi mới nói. Còn tôi đến đây xem Uyên Nhi thế nào, về còn nói anh Nguyên báo anh Dũng đỡ lo lắng giúp thôi. Mà quên chồng của Uyên Nhi thì chị Nhi tự gọi báo tình hình là được mà nhỉ? Vậy giờ em về đây ạ. Uyên Nhi cứ nghĩ Đình Nguyên sẽ đến, nhưng lại là Nguyệt Minh, cô ta tức giận nói. Lúc sáng là cô cố ý bỏ ớt vào tô hủ tiếu của tôi, nên tôi mới đau bụng. Giờ cô đến đây nói những lời đó hả? Chị nghĩ tôi đến đây để xin lỗi về hành động đó à? Tôi đâu có đến xin lỗi đâu, chỉ đến xem chị diễn như thế nào thôi à? Chị thất vọng, người đến là tôi chứ không phải anh Nguyên. Thông báo với chị, anh Nguyên bây giờ không giống lúc trước mà tự ý gặp riêng chị đâu. Nhưng chị không nhớ mình đã có chồng rồi. Tơ tưởng anh Nguyên làm gì, nếu như anh Dũng biết là mất cả chị lẫn trải đấy chị ạ. Uyên Nhi cứng họng không nói được lời nào. Ngân Hà thấy vậy nói: Đừng nghĩ Uyên Nhi hiền mà mày bắt nạt bạn tao. Thì ra là bạn thân à? Sao lúc tôi chưa trở về sao không giúp bạn lấy Bình Nguyên mà đi lấy Quốc Dũng, để bây giờ muốn một chân đạp hai thuyền? Uyên Nhi quát lớn: Cô đừng có quá đáng. Cô tới đây thăm bệnh chứ không phải đến đây xúc phạm tôi. Chị nghĩ những lời đó là xúc phạm thì không phải. Em chỉ nói những lời chị và Ngân Hà nghĩ sai cho em. Còn việc lúc sáng là do chị nói ăn giống anh Đình Nguyên nên em bỏ ớt theo thôi. Giờ chị quay ra trách em. Ngân Hà nói: Cô bớt nói đi, vậy được rồi đấy. Cô cười khiêu khích: Dạ em nói xong rồi, giờ em về làm việc, chứ anh Đình Nguyên đang chờ em về ạ. Cho anh Nguyên gửi lời hỏi thăm sức khỏe nha chị. Giờ em về đây, chào chị. Nguyệt Minh chọc tức hai người xong rồi quay mặt đi thì thấy bàn chân Ngân Hà đang đưa ra. Cô biết muốn gạt chân cho ngã nhưng cô đâu dễ để cho chị ta hại. Cô giả vờ như không thấy mà đi tới, bước chân lên rồi dẫm xuống thì tiếng hét Ngân Hà vang lên: Á á, đau quá. Thấy chị ta càng hét, cô giả vờ luống cuống dẫm mạnh thêm, chị ta khóc toáng lên: Thả chân ra, dẫm trúng chân tao, đau, đau quá. Lúc này cô mới đưa chân ra giả vờ như không thấy. Sao chị lại để chân ngay đường em đi, chị có sao không? Ngân Hà ngồi bệt xuống ôm lấy chân hét lên: Mày cố ý dẫm chân tao hả, đau quá. Cô nhìn sang lấy khăn giấy trên bàn rồi đưa Ngân Hà. Khăn giấy chị lau nước mắt đi, tôi không rảnh mà dẫm chân chị đâu. Sao chị đưa chân ra làm gì? Mày thấy chân tao đưa ra còn nói như vậy hả? Em không thấy thật mà. Chứ thấy em đâu dẫm đâu ạ. Mày đừng có chối, mắt mày bị đuôi nên không thấy chân tao để đó hả? Cô khẽ cười. Vậy chân chị bị tật hay sao mà chỗ đường đi chị lại rơi chân ra làm gì vậy? Chứ mắt em sáng lắm. Ngân Hà lắp bắp nói: Mày được lắm. Cô cười: Dạ em được gì ạ? Vậy chị không sao, em về đây ạ. Ngân Hà trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Minh. Mày làm sai, không xin lỗi còn nói giọng vậy hả? Nhìn gương mặt Ngân Hà trông rất buồn cười, cô nhếch môi nói: Em không làm sai, mắc gì em phải xin lỗi. Chị không xin lỗi em mà bắt em xin lỗi khi chân chị đưa ra. Thôi em không rảnh đứng đây đôi co, đang ở bệnh viện thì khám chân, tiện thể khám não luôn đi chị. Tao mắc gì phải khám não, mày cút đi, sẽ có ngày mày phải xin lỗi tao. Cô nháy mắt nói: Em chờ ngày đó ạ. Còn khám não xem sao chứ, nãy giờ chị nói khủng nói điên, em mệt đầu quá. Em thăm bệnh chứ không phải cãi nhau. Vậy thôi chị nhé. À quên, này là do chị chứ không phải do em, nên đừng có về mách phụ huynh chị nhé. Bye chị. Mày. Cô không thèm đáp lại mà xoay người, nhưng không quên chọc tức mà giơ tay lên vẫy rồi bước ra ngoài. Họ tưởng cô dễ bắt nạt không bằng. Với cô cũng biết ngay là Uyên Nhi chỉ giả vờ thôi, chứ làm gì đến nỗi phải nhập viện, khi lúc sáng cô có quan sát chị ta có ăn nhiều đâu. Cô vẫy tay taxi gần đó rồi trở về công ty. Cô định vào làm việc luôn, nhưng cô nghĩ để lên phòng nói với Đình Nguyên một tiếng. Đi tới phòng, cô gõ cửa rồi bước vào. Đi tới ghế ngồi xuống, rót ly nước uống một hơi. Đình Nguyên đứng dậy đi tới bên cạnh Nguyệt Minh, ngồi xuống, anh nói: Em khát lắm sao, uống từ từ thôi. Đến thăm Uyên Nhi sao rồi em? Nguyệt Minh uống một hơi rồi đặt lên bàn rồi quay sang nói: Tại nó nhiều quá nên em khát nước tí. Còn Uyên Nhi, em thấy chị ta khỏe chứ có bị làm sao đâu, chẳng qua muốn gặp anh đấy. Đình Nguyên cau mày: Sao lại muốn gặp anh? Em lại suy nghĩ khác rồi đó. Thế đến đó nói gì mà khát nước thế kia? Em tới nhưng có Ngân Hà ở đó nữa. Sao anh nói ở đây chị Uyên Nhi chỉ có một mình không quen ai? Đình Nguyên nói: Chuyện này anh cũng không biết hai người đó quen nhau lúc nào. Chắc hôm buổi tiệc Quốc Dũng mời người đàn ông đi cùng Ngân Hà nên mới quen nhau, chứ khi xưa anh không bận tâm Ngân Hà chơi với ai. Thế Ngân Hà có làm gì em không? Nguyệt Minh nhớ lại lúc nãy làm cô bật cười. Anh nghĩ em sẽ để yên cho chị ta làm gì em sao? 6 năm qua một mình em bươn trải, bao nhiêu điều tiếng em đều trải qua. Cố nhịn nhục nhưng người ta càng làm tới. Đến khi em không nhịn được nữa nên em phải cố gắng mạnh mẽ mới lo được cho con em chứ. Nên đâu dễ bị chị ta bắt nạt. nhưng mà lúc nãy em mắc cười lắm luôn, định hại em nhưng lại bị nghiệp quật lại. Đình Nguyên chỉ biết lắc đầu, anh nói, Ngân Hà cũng như mẹ cô ta thôi, làm việc gì cũng có mục đích cả, sau này em tránh xa cô ta ra nha, giờ anh phải làm việc đã. Dạ, em cũng ra ngoài làm việc đây ạ. Ừ, nhưng mà chờ chút đã rồi ra. Nguyệt Minh nhíu mày hỏi, chuyện gì thế ạ? Em lại đây. Cô bước tới thì Đình Nguyên cúi xuống hôn vào môi, làm cô vội đẩy anh ra. Ở đây là công ty, anh lại hôn, lỡ ai vào thì sao? Ngoài anh ra chỉ có em ở trong này, anh muốn làm gì cũng được mà. Cô xấu hổ nói, anh được rồi đó, lúc đó ai vào bất ngờ em không biết giấu mặt vào đâu đâu. Ai dám vào đây khi không có sự cho phép của anh, chỉ có riêng em thôi. Cô bĩu môi, anh đừng xến xẩm như thế được không Đình Nguyên? Đình Nguyên vòng tay ôm lấy eo cô. Người anh yêu, anh nói những lời yêu thương cũng được mà em. Thôi được rồi, em ra ngoài làm việc đây. Ừ, em ra ngoài đi. Hay từ mai để anh sắp xếp bàn ghế rồi vào ngồi cùng anh luôn, để anh ngắm em cho đỡ nhớ. Nguyệt Minh gắt nhẹ, anh được rồi đó Đình Nguyên, em đi thật đây. Đình Nguyên khẽ cười, anh không đùa em nữa. Nguyệt Minh đứng lên đi thẳng ra ngoài, để lại Đình Nguyên ở trong. Anh quay người bước đến bàn làm việc của mình thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Nhìn vào thấy số của Ngân Hà, anh khẽ nhíu mày, không biết cô ta lại gọi anh làm gì. Anh bấm nghe. Có chuyện gì? Anh về dạy lại Nguyệt Minh đi, cô ta quá đáng lắm rồi đấy. Đình Nguyên lạnh lùng đáp. Thì sao, vợ tôi muốn làm gì chẳng được, cô có ý kiến gì? Gọi đến đây nói những lời này, tôi không rảnh để tiếp chuyện. Lần sau làm gì vợ tôi, đừng trách tôi không báo trước. Còn cô muốn ở trên đây thì sống theo bổn phận, đừng giống như mẹ của cô. Anh... Tôi không phải anh của cô, lần sau đừng điện nữa nha, vợ tôi ghen. Tôi gọi nói cho anh biết bộ mặt thật của Nguyệt Minh như thế nào, chứ ai làm gì mà ghen. Nguyệt Minh có bao nhiêu mặt tôi vẫn yêu. Cô gọi cho tôi nói những lời này, cô thấy mình rảnh lắm không? Tôi bận lắm, không rảnh nghe những lời của cô đâu. Đình Nguyên tắt máy rồi cho Ngân Hà vào danh sách đen. Anh không muốn dính líu với mấy con người đó. Đến chiều, Đình Nguyên chuẩn bị đưa Nguyệt Minh về nhà thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Nhìn thấy số lạ, anh bấm thì đầu dây bên kia hét lớn. Đình Nguyên, anh tới bệnh viện mau đi. Nghe giọng của cô giáo Pin hoảng hốt làm anh lo lắng, anh liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Con tôi bị làm sao mà tới bệnh viện? Giọng cô giáo run run lắp bắp nói. Pin bị ngất xỉu, anh nhanh tới bệnh viện mau đi. Nghe tới Pin bị ngất, anh lo lắng hỏi. Cô giáo cứ ở đó, tôi với Nguyệt Minh tới liền. Đình Nguyên tắt điện thoại, anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài, tiến về phòng làm việc của Nguyệt Minh, giọng gấp gáp. Nguyệt Minh, chúng ta đến bệnh viện mau đi, Pin gặp chuyện, cô giáo Pin vừa gọi cho anh. Nguyệt Minh liền đứng lên lắp bắp hỏi lại. Anh nói gì, Pin bị làm sao? Pin bị ngất, đi thôi em. Nguyệt Minh nghe Pin bị ngất xỉu, cô òa khóc. Anh mau đưa em đi nhanh đi, Pin có làm sao em không sống nổi đâu. Đình Nguyên liền đỡ lấy Nguyệt Minh. Em bình tĩnh lại, đừng khóc nữa, anh đưa em đến xem con thế nào. Đình Nguyên liền đưa Nguyệt Minh tới bệnh viện. Nguyệt Minh vừa bước xuống xe liền chạy thẳng vào trong. Cô đi tới thấy cô giáo đang đứng ở trước phòng cấp cứu, cô liền đi tới hỏi. Pin bị làm sao mà ngất vậy cô? Cô giáo lắp bắp nói. Pin đang chơi với bạn, vô tình té từ trên cầu thang xuống, cũng may tôi đỡ kịp, đầu bị va tí. Tôi xin lỗi. Cô chuẩn bị nói thì cánh cửa mở, thấy bác sĩ đi ra, cô liền đi tới giọng run run. Bác sĩ ơi, con trai của cháu thế nào rồi ạ? Bác sĩ nói. Tình hình cu cậu bị chấn thương ở phía đầu, cũng may là nhẹ, sợ quá nên ngất xỉu. Nhưng ở lại bệnh viện theo dõi xem sao nhé. Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Đình Nguyên đi tới hỏi. Con sao không em? Pin chấn thương nhẹ ở đầu, giờ phải chờ vài ngày theo dõi anh ạ. Cũng may Pin không sao. Ừ, chúng ta vào xem con đi. Đình Nguyên quay sang nói với cô giáo. Cảm ơn cô về trường lại đi. Pin có chúng tôi chăm sóc rồi. Có gì tôi sẽ liên hệ với nhà trường sau. Cô giáo nói, tôi cảm ơn anh. Có gì anh báo cho tôi biết với nhé. Vâng. Sau khi cô giáo đi, anh liền bước vào xem Pin như thế nào. Thấy con trai băng bó ở đầu làm anh rất lo lắng. Đi tới bên cạnh Pin rồi an ủi Nguyệt Minh. Con sẽ không sao đâu em, đừng khóc. Nguyệt Minh ngước lên. Pin từ nhỏ là một đứa yếu ớt. Vậy mà giờ nằm đau như thế. Em thấy có lỗi với con lắm anh ơi. Pin sẽ không sao,